Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2257, Thần Phong phía trên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cổ đạo chi linh lực một quyền đem cổ kiếm phong từ trên luận võ đài bắt đi, nhưng vào lúc này, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh hung ác, hai thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện lóe lên, tại cổ đạo chi cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai thanh phi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cổ kiếm phong đan điền cùng thần đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả đời tu vi, đều bị phế. Lâm Bạch cử động liền cổ đạo chi đều chưa kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi căn bản không có nghĩ đến, tại hắn xuất thủ sau đó, Lâm Bạch lại còn có lá gan lớn như vậy dám ra tay với cổ kiếm phong. Thứ hai, cổ đạo chi cũng không nghĩ tới cái kia hai thanh phi kiếm dĩ nhiên như thế nhanh chóng, tại hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm, lại đã muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi gọi Lâm Bạch, ngươi, rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đạo chi trông thấy cổ kiếm phong đã bị phế, liền không có đem hắn mang đi, linh lực buông lỏng, cổ kiếm phong rơi trên mặt đất, đã hôn mê. Sau đó, cổ đạo chi hai mắt đóng mở, một vòng sát ý từ từ toát ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá giờ phút này, cổ đạo chi lại là không có ra tay với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói cũng không sai, nơi đây là thiên phủ bí cảnh, chính là hậu bối đệ tử tranh đoạt chuẩn thánh từ vị trí địa phương, hắn đường đường đông viện cổ gia tộc trưởng, trật tự thần đình trưởng lão một trong, há có thể như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Bạch thế mà thật phế đi cổ kiếm phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ đạo chi đại nhân xuất thủ sau đó, Lâm Bạch thế mà còn là phế đi cổ kiếm phong. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường võ giả đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế mà đều nói không ra lời. Liền liền Lam Vân Bạch cùng Lam Thanh Thủy trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lâm Bạch đứng ở trên luận võ đài, phá toái trên đài luận võ từng tia màu vàng đất hơi khói ngưng tụ tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một khối thổ lệnh bài màu vàng. Đây cũng là đăng sơn lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cầm lệnh bài trực tiếp đi xuống luận võ đài. Ở dưới luận võ đài, Lâm Bạch không để ý đến bất luận kẻ nào, tìm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra địa huyền đan ăn vào, nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, bây giờ Lâm Bạch còn có một trận chiến. Kỳ Vân cùng Tần Đường đứng xa xa nhìn khoanh chân ngồi xuống Lâm Bạch không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân Bạch cùng Lam Thanh Thủy nguyên vốn muốn đi qua tìm Lâm Bạch thế nhưng là trông thấy Lâm Bạch tại chữa thương, cũng là chưa từng có đi quấy rầy. Kiếm tu chi chiến, theo Lâm Bạch phế bỏ cổ kiếm phong, rốt cục kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trận này khoáng thế đại chiến, sẽ tại lần này thiên phủ bí cảnh kết thúc về sau, sẽ giống hỏa diễm lan tràn đồng dạng quét sạch toàn bộ Đông Châu học cung cùng Đông Châu ngàn vạn cương vực. Sau đó, luận võ đài lần nữa khôi phục, luận võ vẫn còn tiếp tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày sau đó, Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể hồi phục được không sai biệt lắm. Lâm Bạch mở mắt ra, nhìn về phía nơi đây, lúc này Lâm Bạch mới phát hiện thần phong phía dưới võ giả, đã không nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Đường, Cổ Linh Kỳ các loại người cũng đã không thấy. Lâm Bạch ngươi thương thế hồi phục rồi. Lam Vân Bạch giờ phút này vịn Lam Thanh Thủy đi tới, nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như hồi phục tám thành đi, nơi đây võ giả biến ít. Lam Thanh Thủy sắc mặt trắng bệch nói, tại ngươi chữa thương trong khoảng thời gian này, Tần Đường đã thông qua được thần phong khảo hạch, đã tiến vào thần phong phía trên linh trì, mặt khác Cổ Linh Kỳ cũng thông qua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân Bạch nói, thương thế của bọn hắn đều nhỏ hơn ngươi, cho nên không cần thời gian lâu như vậy đi chữa thương, nhất là Tần Đường, hắn đứng lên luận võ đài, trên cơ bản không người nào nguyện ý cùng hắn một trận chiến. Lâm Bạch gật đầu nói, ta hiểu được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ có mấy vị võ giả trở thành chuẩn thánh tử rồi. Lam Vân Bạch nói ra, thu hoạch được đăng thượng lệnh võ giả có rất nhiều, nhưng trở thành chuẩn thánh tử cũng chỉ có hai người, một cái là Cổ Linh Kỳ, một cái là Tần Đường, nếu không phải là Kỳ Vân đã đột phá từ nghịch cảnh, bằng không mà nói Kỳ Vân hẳn là cũng sẽ trở thành chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gật đầu nói, cái kia đã như vậy ta cũng không ở lại lâu. Thiên phủ bí cảnh chỉ biết mở ra thời gian một tháng, bây giờ đã qua mấy ngày, bây giờ ta leo lên thần phong, còn có lớn thời gian nửa tháng có thể tại linh trì bên trong tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch âm thầm phỏng đoán nói. Tốt, Lâm Bạch, người tiếp xuống liền muốn lên thần phong, tám đầu cuối đường đều có chuẩn thánh tử, nếu là ngươi gặp phải chúng ta Nam viện chuẩn thánh tử, tỷ như nói Lam Ngọc Tâm tộc tỷ cùng Vương Thanh sư huynh, có lẽ là tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn hẳn là sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nếu là gặp Đông viện chuẩn thánh tử, bọn hắn trơ mắt nhìn xem ngươi phế đi cổ kiếm phong, chỉ sợ bọn họ sẽ vì nịnh nọt cổ gia mà ngươi đối thống hạ sát thủ, cho nên tốt nhất đừng gặp phải Đông viện chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thanh Thủy ý vị thâm trường nói ra, hy vọng như thế đi, Lâm Bạch có chút đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi lên thần phong phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, thần phong phía dưới võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đi đến thần phong. Lâm Bạch leo lên thần phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết hắn sẽ gặp phải vị nào chuẩn thánh tử. Hừ hừ, Lâm Bạch nếu là gặp phải Đông viện chuẩn thánh tử, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Không sai, những cái kia Đông viện chuẩn thánh tử, ba không giết được Lâm Bạch nịnh nọt Đông viện cổ gia đâu. Từng cái võ giả nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, mong đợi nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi đến cầu thang, ở trước mặt của hắn xuất hiện 8 con đường, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau. Tám đầu cuối đường bên trên, đều có một vị chuẩn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi qua một canh giờ chuẩn thánh tử vị trí liền sẽ biến ảo một lần, cho nên giờ phút này tất cả mọi người không biết con đường này cuối cùng, đến tột cùng là vị nào chuẩn thánh tử đang tại bảo vệ. Tùy duyên đi, lúc này, Lâm Bạch đi hướng ngoài cùng bên trái nhất một đầu bậc thang bạch ngọc cũng không quay đầu lại đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần phong phía dưới võ giả tầm mắt đi theo Lâm Bạch mà đi thẳng đến Lâm Bạch biến mất tại cầu thang cuối cùng. Lâm Bạch từng bước một đi đến, ước chừng hao phí nửa canh giờ thời gian, lúc này mới đi đến đầu này bậc thang bạch ngọc cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cuối cùng phía trên, một cái thanh y trường sam thanh niên nam tử, đứng tại một gốc cây rong dưới, cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch đi qua. Lâm Bạch xa xa ngẩng đầu nhìn lên, cau mày nói. Vương Thanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cất bước đi qua, đi vào cây rong dưới, nhìn vẻ mặt nụ cười thanh niên nam tử, người này đương nhiên đó là Nam viện năm vị chuẩn thánh tử một trong, Vương Thanh. Người này ở trong thần ma bí cảnh cũng từng cùng Lâm Bạch từng có một chút ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhớ kỹ, người này chính là một cái chính cống ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo hạng người. Lâm Bạch sư đệ, cái này đường lên núi có tám đầu, ngươi lại vẫn cứ đi tới ta con đường này đi lên, xem ra đây là thiên ý nha. Vương Thanh nhìn xem Lâm Bạch đi tới, khóe miệng nhếch miệng cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng biết tại sao, Lâm Bạch nhìn xem Vương Thanh trên khóe miệng dáng tươi cười, lại có một tia tàn nhẫn cảm giác. Ta không thể không bội phục Lâm Bạch sư đệ bản sự, người mới tiến vào Đông Châu học cung không đủ thời gian một năm, liền đi tới chuẩn thánh tử vị trí bên trên, mà ngươi càng là một hơi trêu chọc Lý Cửu Ca cùng Đông viện cổ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Vương Thanh khóe miệng vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.